áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 46. 46, em gái tôi vẫn luôn ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Dĩ Thâm và Cố Trình Liễm đến cổng trường, cũng là lúc biển người chen chúc. Các nữ sinh khi nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai, nhao nhao nhịn không được thét lên thành tiếng trong lúc nhất thời, cổng trường sôi động. Rất nhiều nữ sinh là bạn học trong lớp của Ôn Vãn nhìn Ôn Vãn với ánh mắt ghen tị, lời nói đầy mập mờ chua xót. Yo, Ôn Vãn, anh đẹp trai đón cậu tan học là ai vậy? Ôn Vãn thật đào hoa, xung quanh có nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, hơn nữa thoạt nhìn họ đều có vẻ giàu có. Đó là bởi vì cậu ấy đẹp, cá người cũng đừng chua chát. Cắt, tôi không chua chát đâu, bạn trai ta cũng không kém. Ôn Vãn không để ý tới những lời xì xào bàn tán này, khóe môi nhếch lên một nụ cười phóng túng, hỏi. Các anh tìm tôi có việc gì? Chu Dĩ Thâm luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ. Bạch Lộ bị ánh mắt thiêu đốt của hắn làm đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, cúi đầu, rụt rè trốn bên cạnh Ôn Vãn. Thật là trùng hợp, hắn làm sao biết Vãn Vãn? Cố Trình Liễm một tay sờ túi, rất có hứng thú giải thích nói. Chúng ta không phải tới tìm em, là lão Chu, hắn nhất định kéo tôi đi tìm cô gái nhỏ bên cạnh em. Ôn Vãn hơi nghiêng đầu, nhìn hai người đang tình trạng ý thiếp, trong lòng cô đột nhiên hiểu ra. Đi thôi, dẫn hai người đi ăn cơm. Bốn người kề vai sát cánh băng qua đường, lên một chiếc ô tô sang trọng màu đen, lao vào dòng xe cộ. Hai cô gái đứng cách đó không xa, nhìn bóng xe với vẻ mặt phức tạp. Tiểu Cần, hai người đàn ông kia là bạn của em gái cậu sao? Hai người đàn ông đó nhìn không cao quý, căn bản không phải một học sinh trung học như Ôn Vãn, có thể tiếp xúc giao thiệp được, Điền Điềm có nhiều suy đoán trong lòng. Không biết, Ôn Cần cau mày, nhìn có chút bất đắc dĩ, Điền Điềm đấu tranh một lúc, mạnh dạn nói ra suy đoán của mình. Họ dường như có mối quan hệ rất thân thiết. Em gái của cậu sẽ không yêu thầm sau lưng người nhà của cậu chứ? Yêu đương, hai người đàn ông đó có thích Ôn Vãn sao? Ôn Cầm chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này tôi cũng không biết, cậu biết đó, em gái tôi vẫn luôn ngông cuồng lỗ mãng, trong nhà chúng tôi không ai có thể quản em ấy. Trong lòng Điền Điềm cảm thấy khinh bỉ, không giấu giếm chán ghét Ôn Vãn. Cô ta sẵn sàng biến chất. Giao du với mấy gã đàn ông hỗn láo trong xã hội cũng được, nhưng đừng liên lụy tới cậu. Ấy, đi thôi, Ôn Cần nhàn nhạt thở dài, cùng Điền Điềm mở rộng bước chân, vội vã lên đường về nhà. Nửa giờ sau, đã về đến nhà, Tần Nguyệt đang đun súp gà, cả biệt thự tràn ngập một mùi thơm nồng nặc, thêm một chút ấm áp cho đêm lạnh giá này. Thấy Ôn Cầm trở về, bà vội vàng nói, Tiểu Cần về rồi. Mẹ mua cho con món bánh hạt dẻ con thích để trên bàn ăn, con vào ăn đi. Cảm ơn mẹ, Ôn Cần ngọt ngào đáp, đặt cặp sách xuống đi tới. Tần Nguyệt một bên cắt rau, một bên vui vẻ nói. Nhân tiện, mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm lớp của con nói, có 3 vị trí trong cuộc thi triển lãm nghệ thuật lần này, con giành được vị trí thứ 3, em con giành được vị trí thứ nhất. Cơ thể của Ôn Cần đông cứng lại, cô nhìn bóng lưng bận rộn mà vui vẻ của mẹ. Mở ghế ăn ngồi xuống, không nói lời nào, mở bánh hạt dẻ cắn một miếng. Nhưng là, vô vị, cách chương.